Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, lại đến, canh 2, một bước vào Lôi Sơn, từng tia lôi đình chi lực chui vào, hắn ý nghĩ khẽ động, phạm vi một trượng bên trong lôi đình toàn bộ chui vào đầu gối nơi nào đó huyệt khiếu gần như lớn vô hạn, những này lôi đình tiến vào bên trong. Dĩ nhiên không có một chút gợn sóng, thật giống như một giọt nước bước vào biển rộng. Lãnh Phi không tin kỳ lạ, thân hình hắn chớp động, đem xung quanh cơ thể ba trượng trong phạm vi hết thảy lôi đình đều đưa vào đầu gối bên trong. Từ Lôi Sơn sườn núi đến Lôi Sơn chi đỉnh, gần như đem nửa cái Lôi Sơn lôi đình đều đưa vào trong đó. Vẫn không có tăng thêm đầy đầu gối bí quyết. Lãnh Phi càng đi về phía sau càng giật mình, càng là tò mò, đến đỉnh núi sau đó mới đi xuống, tiếp tục thu thập lôi đình, mãi đến đem hết thảy lôi đình đều đưa vào. Đầu gối bí quyết vẫn không có gì khác thường, chỉ là thân thể nhẹ nhàng một phân, tốc độ càng nhanh hơn một phân mà thôi. Bí quyết thật như mình nhìn thấy đó lớn vô hạn, đây chỉ là thân thể một nơi bí quyết. Thân thể tổng cộng 108 khiếu, bao hàm tiềm lực rõ ràng làm sao chi đại. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đạp vào quy hư cảnh sau đó, sợ rằng mới thật sự là bắt đầu khai thác thân thể bí tuyệt thời điểm. Lôi Sơn lôi đình đã hết, cần thời gian khôi phục, hắn chỉ có thể lần nữa trở lại Hồ Gia đại điện bên trong. Hắn ngồi vào hắc chiếc ghế gỗ bên trong, tâm ninh thần tĩnh. Vừa chưa ngồi được bao lâu, liền cảm giác đến khác thường, nghiêng đầu nhìn một cái, phong ảnh đã cùng hiện ở bên người. Hắn quan sát nháy mắt phong ảnh, càng ngày càng phiêu hốt khó lường. Luyện như thế nào? Có chút tiểu thành, phong ảnh nhẹ giọng nói. Tâm pháp này nhất là phù hợp ta bất quá. Vậy thì tốt rồi, Lãnh Phi cười mỉm, đừng vội ra đi làm việc. Cố gắng luyện công mới là chính sự, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía khung trang trí. Phong ảnh nói, gia chủ đang rầu rĩ cái gì? Ninh gia, Lãnh Phi chậm rãi nói. Ninh Vô Hoàn nhất định sẽ mang theo Ninh gia cao thủ xâm phạm. Nếu Ninh Vô Hoàn không đánh lại, gia chủ ngươi, sao còn muốn dẫn người đến? Phong ảnh không hiểu nói. Không đánh lại bỏ đi thôi. Hắn là không đánh lại liền muốn ngoại trừ. Lãnh Phi hừ một tiếng nói. Đây Ninh Vô Hoàn tự phụ mà đầu óc nhỏ. Không cho phép người khác mạnh hơn hắn. Mạnh hơn hắn quá nhiều cao thủ đi. Hắn không giết hết đi. Phong ảnh càng ngày càng không hiểu. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hắn không cho phép cùng thế hệ mạnh hơn hắn. Thậm chí hậu bối, tiền bối nha. Ngược lại có thể dung nhẫn, còn có kiểu người này. Phong ảnh khẽ gật đầu một cái, người tiếp tục đi luyện công đi. Lãnh Phi khoát tay, gia chủ, ta đi tìm một chút. Phong ảnh nói, không dò rõ hư thực, ta cũng không an lòng. Cũng tốt, Lãnh Phi gật đầu một cái, trước tiên đi xem một chút thao thiết tam ma, để bọn hắn cùng theo một lúc. Bọn họ đang nằm vẫn không nhúc nhích đi. Phong ảnh nói, đi xem một chút. Lãnh Phi đứng dậy, hai người đi tới một gian trong sân, đẩy cửa vào trong, nhìn thấy bên cạnh cái bàn đá nằm thao thiết tam ma. Liền trực tiếp như vậy nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt say mê thần sắc, thật giống như đắm chìm trong tuyệt vời trong ảo tưởng vô pháp tự kềm chế. Lãnh Phi đi tới Tôn Kính Bình trước người, dùng chân đá đá hắn, lên, Tôn Kính Bình uể oải mở mắt, khoát khoát tay, gia chủ, đừng quấy rầy chúng ta, để cho chúng ta về lại vị một phen. Lãnh Phi nói, vị đạo như thế nào? Vô thượng mỹ vị, ba người đều lẩm bẩm thở dài, bọn họ từ chưa ăn qua ngon như vậy, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng là trước đây chưa từng thấy. Thật là quanh quẩn ba ngày, Lãnh Phi nói, con muốn ăn tiếp sao? Ba người tinh thần chấn động, ánh mắt thình lình trợn to, Lãnh Phi hừ nói, loại thức ăn này tuy rằng hiếm thấy, nhưng không phải là không thể lại thêm. Tự xem các ngươi bản lãnh, chúng ta muốn làm gì? Tôn Kính Bình hưng phấn hỏi. Hai người khác cũng hưng phấn nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, nhìn chằm chằm Ninh Vô Hoàn, xem hắn muốn làm gì, đừng bị phát hiện. Được, Tôn Kính Bình ba người nhất thời chợt lóe biến mất. Xem ra mỹ thực hướng bọn hắn xác thực tác dụng. Lãnh Phi cười lắc đầu một cái. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, bọn họ si mê với này. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, chiều tà ánh tà dương, Lãnh Phi đang ở trong sơn cốc dò xét, nhìn đến Hồ Gia đã an bình xuống, tuổi trẻ đang luyện công, lâu năm khi chồng mà, phụ nữ và trẻ con giúp đỡ, chọn cái sơn cốc nhất phái bận rộn cảnh tượng, nơi hắn đi qua, mọi người rối rít hành lễ. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, người Chu gia đã thành thật xuống, hết hy vọng, loại gia tộc này thâu tóm cũng không hiếm thấy. Chỉ cần gia chủ đối xử bình đẳng, không cần bao lâu là có thể đồng hóa làm một tộc chi nhân. Lãnh Phi bên cạnh bỗng nhiên thoáng qua Tôn Kính Bình ba đạo thân ảnh. Gia chủ, việc lớn không tốt, Tôn Kính Bình trầm giọng quát lên. Lãnh Phi nói, tiến vào điện nói chuyện. Hắn sải bước đi về phía trước. Tôn Kính Bình ba người đuổi theo. Những người chung quanh lo âu nhìn về phía thân ảnh bọn họ. Bước vào trong đại điện, Lãnh Phi ngồi vào hắc trên ghế gỗ, nhìn về phía Tôn Kính Bình. Tôn Kính Bình vội nói, Ninh Vô Hoàn quả nhiên là trở về mang theo cao thủ. Lần nữa chạy về đằng này, bao nhiêu cao thủ? Lãnh Phi bình tĩnh nói, 20 hư cảnh cao thủ. Tôn Kính Bình trầm giọng nói, Lãnh Phi hừ một tiếng, 20 hư cảnh, thật đúng là để mắt ta. Lại thêm Ninh Vô Hoàn chính là 21. Tôn Kính Bình lắc lắc đầu nói, Hồ gia cũng không có nhiều như vậy hư cảnh. Có, Lãnh Phi chậm rãi nói, cộng thêm Chu gia, có thể tập hợp đủ 20. Có thể thực lực bọn hắn không bằng Ninh gia hư cảnh. Tôn Kính Bình nói, Lãnh Phi cười một tiếng, vậy là đủ rồi. Tôn Kính Bình chần chờ một hồi, chúng ta cũng có thể giao chiến. Lãnh Phi nói, ba người các ngươi là dùng tại thám thính tin tức bên trên, không cần vào lúc này, chú ý hai vị hộ pháp qua đây. Phải. Tôn Kính Bình tối thanh thản một hơi, hắn cũng không muốn tham dự tiến vào nhiều như vậy hư cảnh cao thủ trong đại chiến. Sơ ý một chút liền sẽ mất mạng. Thế gian mỹ thực nhiều như vậy, há có thể chết như vậy đi. Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo rất mau ra hiện. Ninh Vô Hoàn đã mang theo 20 hư cảnh cao thủ qua đây. Lãnh Phi nói, Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Lãnh Phi nói, lần này, để cho 9 vị gia lão cũng xuất động. Không xuất động là không xong rồi. Phải, Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo chậm rãi gật đầu. Hồ Chính Phong lạnh lùng nói, hắn đây là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, thừa dịp chúng ta Hồ gia không thể an ổn thời điểm động thủ. Hồ Chính Hạo nói, đây Ninh Vô Hoàn khôn khéo nhất bất quá, nhìn như là ân oán cá nhân, kỳ thực là lợi dụng Ninh gia, chúng ta không thể bị gạt. Lần này sau đó, chúng ta cũng muốn lừa một chút người. Lãnh Phi chậm rãi nói, nếu không làm sao có thể để bọn hắn từng cái nhảy ra. Làm sao gạt người? Hai người ngẩn ra. Lãnh Phi nói, lần này đại chiến, chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Chỉ còn lại có 10 cái hư cảnh cao thủ. Hắn khoát tay một cái nói, vậy nhiều chút chết giả cao thủ trốn trong sơn cốc. Đợi có người lại đến, lại nhất cử mà ra. Gia chủ, đây, Hồ Chính Phong cười khổ nói, chúng ta Hồ gia hiện tại xác thực bất ổn, không hợp khuếch trương. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đây chính là cơ hội tốt nhất, bỏ qua cơ hội này sẽ hối hận. Có thể vạn nhất, Hồ Chính Phong chần chờ. Lãnh Phi nói, có ta ở đây, bọn họ lật không được sóng gió. Các ngươi đang trong bóng tối giám định. Ngoặc kép, phải. Hai người không biết làm sao gật đầu một cái. Đem trong sơn cốc hết thảy hư cảnh cao thủ đều triệu tập qua đây. Sau đó mang 20 xuất động. Lãnh Phi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.